Phenogen trong thế giới Naruto, chương 750, sinh vật bọc giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh cảm phương án của Hyuga Kagami là đến từ Obito lúc trước khi Obito được Uchiha Madara cứu. Lúc nghe nói Kakashi và Nohara Jin gặp nạn thì liền muốn đến cứu viện, nhưng lúc ấy hắn trọng thương chưa lành, đừng nói là cứu người, mà chính bản thân cũng không tiện di động. Lúc này, phân thân Zetsu trắng dạng đặc chế Tobi đã giúp Obito một đại ân. Obito lấy cách thức như mặc một bộ giáp khoác cái Zetsu trắng Tobi này lên người, cũng mượn nhờ thân thể bền bỉ của Tobi, cái thân thể có đặc tính giống các Zetsu trắng khác, ẩn chứa thể chất chứa chakra cuồn cuộn của đệ nhất, từ đó lập tức có được năng lực để đi cứu viện Kakashi và Nohara Jin. Phương án Hyuga Kagami nghĩ đến, liền là thông qua tự thân trước vào sinh vật nhân bản kỹ thuật, vì Karin lượng thân định chế một kiện như đặc chế hình Zetsu trắng phân thân Afi, một dạng sinh vật bọc thép. Bởi vì Karin đang ở vào trạng thái dung hợp Rinnegan, trạng thái thân thể rất không ổn định, căn bản không chịu được bất kỳ kích thích nào như phẫu thuật hay nghi thức. Chỉ có thể làm giống Obito lúc ấy, hỗ trợ thông qua phương pháp bộ giáp bên ngoài, mới có thể vừa giúp nó, vừa giảm ảnh hưởng xấu đến thân thể nó ở mức độ lớn nhất. Cho nên hình thái kết hợp giữa Obito và Tobi này chính là cách hữu hiệu duy nhất mà Hyuga Kagami có thể lập tức nghĩ đến. Huống chi hình thái kết hợp này không chỉ có thể gia tăng xác suất thành công Karin dung hợp Rinnegan, để Karin sống qua một cửa gian nan nhất này, mà còn có thể tăng cường sức chiến đấu cho Karin về sau. Tỷ như một đêm loạn cửu vĩ năm đó, Obito mới 14-15 tuổi, sở dĩ có thể giao thủ với Hokage đệ tứ, đồng thời ngạnh kháng một đòn Rasengan của đệ tứ vào mặt, chắc chắn không thể thoát khỏi quan hệ với bộ giáp Tobi hắn khoác lên người lúc ấy. Đồng thời cũng bởi vì Obito mặc giáp Tobi, dẫn đến chiều cao và hình thể hắn đều có biến hóa rõ ràng, do đó mới lừa gạt được Hokage đệ tứ vốn là thầy của hắn. Phải biết Hokage đệ tứ rất am hiểu loại thuật có thể dịch chuyển tức thời như phi lôi thần thuật, sức quan sát của đệ tứ là không thể nghi ngờ. Nếu như không có Tobi hỗ trợ thì Obito lúc ấy mới 14-15 tuổi, cho dù có Mangekyo Sharingan, cũng rất khó qua mặt được đệ tứ, để đệ tứ phán đoán sai lầm thân phận của hắn. Có thể nói nhờ sự tồn tại của Tobi, đã cung cấp cho Obito trợ giúp cực lớn trong thời kỳ đầu ngụy trang thành Uchiha Madara. Nhẹ vỗ vai Karin, Hyuga Kagami tỉnh táo nói, cố chịu đựng một chút, ta cũng đã tìm ra biện pháp. Karin cắn răng nói, đại nhân, con có thể chịu đựng. Rời đi bàn giải phẫu, Hyuga Kagami lập tức đi tới phòng nuôi dưỡng tế bào, lấy từ trong tủ lạnh ra tổ chức tế bào Zetsu trắng. Chế tác sinh vật bọc giáp cũng không phải là ý tưởng đột phát hôm nay của Hyuga Kagami. Sau khi lấy được tổ chức tế bào Zetsu trắng, hắn đã từng có suy nghĩ về chuyện này rồi. Chẳng qua lúc đó hắn bị nhiều việc quấn thân, không có thừa tinh lực đi nghiên cứu cái vấn đề này, cho nên ý niệm chỉ chợt lóe lên thì sau đó đã bị hắn vứt lại sau đầu. Bây giờ có đã có nhu cầu thực tế, hắn không thể không suy ngẫm lại vấn đề này. Sau khi lấy ra tế bào Zetsu trắng, Hyuga Kagami vừa thu thập vừa phân tích các số liệu tế bào Zetsu trắng, đồng thời vẽ nên một bản nháp về sinh vật bọc giáp trong đầu. Đầu tiên, Hyuga Kagami cũng không cần một thứ giống Tobi, là một sinh vật có ý thức tự chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hắn cần trước mắt chỉ là một sinh vật bọc giáp nắm giữ tổ chức tế bào đệ nhất, có thể cung cấp cho ký chủ chakra chất lượng tốt cùng với việc gia tăng lực phòng ngự và sức mạnh. Điều này để cho Hyuga Kagami không cần mượn nhờ ngoại đạo ma tượng, cũng không cần đi bắt một phân thân Zetsu trắng dạng đặc chế để tham khảo. Tổ chức tế bào của đệ nhất là tất không thể thiếu, chỉ có chakra dương độn chất lượng cao ẩn chứa trong tế bào đệ nhất mới có thể chân chính trợ giúp Karin. Thế nhưng tổ chức tế bào đệ nhất có tính xâm lược quá mạnh, căn bản không thích hợp để làm chủ thể sinh vật bọc giáp. Nhất định phải thêm vào tổ chức tế bào khác để áp chế tổ chức tế bào đệ nhất, như vậy mới có thể để cho sinh vật bọc giáp giữ được ổn định lâu dài. Hyuga Kagami rất nhanh đã có ý nghĩ đại khái, chỉ là tạm thời không có đầu mối để làm sao áp chế tế bào đệ nhất. Zetsu trắng có thể ngăn chặn tế bào đệ nhất trong người trở thành một thể sinh vật ổn định, đó là vì nó mượn nhờ sức mạnh thần thụ, cũng chính là sức mạnh của ngoại đạo ma tượng. Mà ngoại trừ ngoại đạo ma tượng ra, trước mắt trong nhẫn giới thư có thể áp chế tế bào đệ nhất, Hyuga Kagami nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ vẫn không thấy có một cái nào phù hợp yêu cầu. Bởi vì cho dù là thể truyền thế hiện tại của Uzumaki Asura, Uzumaki Naruto, thì tổ chức tế bào của nó hơn phân nửa cũng áp chế không nổi tế bào đệ nhất. Mà phương pháp Uchiha Madara chế tạo phân thân Zetsu trắng, Hyuga Kagami cũng không thể phục chế, cho nên trong lúc nhất thời, Hyuga Kagami tựa hồ đi vào ngõ cụt. Vuốt cằm, Hyuga Kagami lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ thật sự phải ra ngoài bắt một cái Zetsu trắng loại đặc chế? Hyuga Kagami cũng không rõ phân thân Zetsu trắng loại đặc chế rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng nhìn từ tình huống Tobi, loại đặc chế có ý thức tự chủ thế này chắc chắn là không nhiều. Chờ tới khi Hyuga Kagami bắt xong, sau đó phân tích nghiên cứu, nhân bản chế tác ra bộ giáp này, thì có lẽ Karin đã tiêu tùng vì không qua được quá trình dung hợp Rinnegan. Hiện tại đi bắt chắc chắn là không kịp rồi. Lắc lắc đầu, Hyuga Kagami sáng lọc lại trong đầu từng vị cường giả trong nhẫn giới, kết quả lại chẳng như ý chút nào, không có một ai là phù hợp yêu cầu của hắn. Mà ngay lúc Hyuga Kagami có chút nhụt chí thì trong đầu hắn đột nhiên linh quang chợt lóe. Ủa, vì sao không thử chính mình nhỉ? Trải qua nhiều năm được Tenergan cải tạo, âm độn bản tôn của Hyuga Kagami sớm đã khác xưa, ở mặt hoạt tính tế bào cũng đã không kém bất kỳ cường giả nào trong nhẫn giới. Điểm này, từ những đặc tính ưu việt của phong độn phân thân, thổ độn phân thân mà gần đây hắn khai phá là có thể nhìn ra rõ ràng. Nếu như nói trong nhẫn giới này có tổ chức tế bào của ai đó có thể áp chế tế bào dương độn của đệ nhất, vậy thì tổ chức tế bào của âm độn bản tôn Hyuga Kagami tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu. Nếu thực sự không được ta còn có thể đưa vào chakra Tenergan nha. Hyuga Kagami càng nghĩ càng cảm thấy có hy vọng. Bởi vì cho dù tổ chức tế bào của hắn vẫn áp chế không nổi tổ chức tế bào đệ nhất thì hắn còn có thể thông qua phương thức hỗ trợ từ bên ngoài truyền cho sinh vật bọc giáp Chakra Tenergan, cường hóa sức sống bản thân của sinh vật bọc giáp nhằm cưỡng ép áp chế tế bào đệ nhất. Sau khi có ý tưởng, Hyuga Kagami lập tức bắt đầu bắt tay chế tạo sinh vật bọc giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bản thảo thiết kế của hắn, sinh vật bọc thép version 1 của hắn sẽ có 70. Là tổ chức tế bào âm độn bản tôn của hắn, mà 30. Còn lại sẽ là tổ chức tế bào đệ nhất, loại tỷ lệ thế này, sẽ vừa có thể bảo đảm tính ổn định của sinh vật bọc giáp, cũng có thể bảo đảm trong sinh vật bọc giáp ẩn chứa chakra dương độn đủ nhiều. Cách chương.